Chương 3062, Chỉ Chiến. Tinh quang thánh địa, vô nhân khu chỗ sâu. Mênh ngông mê vụ, bao phủ toàn bộ vô nhân khu, trong không khí ẩn chứa cường đại đến cực hạn bất hủ tinh lực. Đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút tinh lực quang đoàn. Lúc này, Phương Thần Chính cao tốc xuyên thẳng qua tại vô nhân khu bên trong, không ngừng tìm kiếm tinh lực quang đoàn. Đối với hắn tới nói, trong không khí ẩn tàng bất hủ tinh lực, đã không có tác dụng quá lớn, chỉ có tinh lực quang đoàn, mới có thể trợ giúp chính mình, ngưng tụ viên thứ hai tinh hoạch. Tinh lực quang đoàn. Vừa mới đánh bại giữ tợn nam tử về sau, Phương Thần đi nhanh ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rốt cục thấy được một cái tinh lực quang đoàn. A ngay tại hắn chuẩn bị bắt lấy thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái này tinh lực quang đoàn thế mà đang nhanh chóng di động, tựa hồ tại chuyên môn tránh né chính mình. Cái đó là Phương Thần sửng sốt một chút, đúng lúc này bất hủ quyền trượng thanh âm truyền đến. Cái quang đoàn kia bên trong, có một đạo tàn niệm. Cái gì Phương Thần kinh hô, đến cùng là ai tàn niệm, hội dấu ở tinh lực quang đoàn bên trong chẳng lẽ là bất hủ đại đế lưu lại sao? Rất nhanh, Phương Thần tiểu phủ định ý nghĩ này. Nếu là bất hủ đại đế lưu lại tàn niệm hóa, bất hủ quyền trượng tất nhiên có thể biết được. Ta đến hấp dẫn tinh lực quang đoàn, ngươi tới đối phó quang đoàn bên trong tàn niệm. Bất hủ quyền trượng trầm giọng nói. Được. Rất nhanh, Phương Thần tiểu cùng bất hủ quyền trượng đạt thành thống nhất ý kiến. Chỉ thấy, bất hủ quyền trượng phát ra một đạo thét dài thanh âm, toàn tức nó quanh thân, phức tạp hoa văn lấp lóe, kinh khủng bất hủ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất hủ quyền trượng dị động, trong nháy mắt để chúng quanh trong một vùng hư không bất hủ tinh lực, điên cuồng tuần hướng nó. Cùng lúc đó, chính đang chạy trốn tinh lực quang đoàn, cũng là không ngừng dãy rủa. Nhưng là, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể ngăn cản bất hủ quyền trượng hấp dẫn. TTT điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh lực quang đoàn bị bất hủ quyền trượng hấp dẫn đến trước người. Thời không kiếm bạo. Phương Thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tay cầm tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra, vì có thể bảo đảm trình độ lớn nhất chém giết tàn niệm, Phương Thần âm thầm thúc dục bất hủ tinh hoạch. Lực công kích trong lúc đó tăng lên mấy lần, trong vòng trời, tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo rực rỡ kiếm quang, phảng phất muốn cắt đứt thiên địa, sát na huy hoàng. Dừng tay. Tinh lực quang đoàn không ngừng chiến đấu, tựa hồ có chút hoảng sợ, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong đó truyền ra. Nhưng mà, Phương Thần căn bản không có dừng tay, tinh nhận kiếm vẫn tại mang theo cường đại kiếm đạo lực lượng, đáp xuống. Mau dừng tay, ta có thể nói cho ngươi vô nhân khu bí mật. Tinh lực quang đoàn bên trong tàn niệm, hiển nhiên QNZ cảm thấy Phương Thần trên người sắc ý, vội vàng hô lớn. Soạt nghe được vô nhân khu bí mật mấy chữ về sau, tinh nhận kiếm trong nháy mắt như ngừng lại trong hư không. Cuồng bạo kiếm đạo khí tức, ào ra mà xuống, trực tiếp tán loạn tại trong hư không. Kiếm minh thanh âm, vang vọng đất trời, tựa hồ tại cùng tinh lực quang đoàn bên trong tàn niệm làm đáp lại. Ta đã tướng tinh lực quang đoàn giam cầm. Lúc này, bất hủ quyền trượng thanh âm truyền đến. Phương Thần gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía tinh lực quang đoàn. Ngươi là ai, tại sao lại tại tinh lực quang đoàn bên trong? Phương Thần hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ta là chân vũ giới chủ tọa hạ chiến tướng, từng theo giới chủ, đến thăm dò vô nhân khu, cuối cùng dẫn đến, chết ở đây, một tia tàn niệm, tránh né tại tinh lực quang đoàn bên trong, một mực tàn còn sống. Cái gì nghe vậy? Phương Thần hoảng sợ nói. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào tinh lực quang đoàn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chân vũ giới chủ đã từng tới tinh quang thánh địa. Phương Thần dồn dập vấn đạo, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Liền chân vũ giới chủ đều tới qua, đây chẳng phải là nói rõ, cái này tinh quang trong thánh địa, thật sự có hấp dẫn giới chủ cường giả trí bảo nghĩ tới đây. Phương Thần trong lòng một mảnh lửa nóng. Có lẽ, bất hủ đại đế ở đây lưu lại rất trọng yếu truyền thừa. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến trước mắt đạo này tàn niệm vẫn lạc. Chân vũ giới chủ đã có thể nói là khu vực đông bộ cường đại nhất giới chủ, có 102, càng là khu vực đông bộ nắm giữ. Dù là cái khác 8 giới giới chủ, gặp chân vũ giới chủ, đều muốn tự mình chào hỏi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, chân vũ giới chủ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà, đi theo tại chân vũ giới chủ bên người này lại vẫn lạc, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, cái này tinh quang trong thánh địa, ẩn giấu đi kinh thiên nguy cơ cực kỳ lâu trước kia, lâu đến ngay cả ta đều nhanh quên thời gian. Tàn niệm nói, lúc ấy, chân vũ giới chủ chỉ là vừa mới bước vào giới chủ cảnh, thực lực còn không quá mạnh, ta theo hắn chinh chiến tinh quang thánh địa, ai có thể nghĩ tới nửa đường xuất hiện biến cố. Tinh quang thế giới, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có một vị phi thường tà ác tồn tại, bị trấn áp tại vô nhân khu chỗ sâu, nếu các ngươi chạm đến cấm chế hóa, tất nhiên sẽ tao ngộ đại kiếp. Nghe xong tàn niệm hóa, phương thần trong lòng siết chặt. Ngay lúc đó chiến đấu, quá mức thảm liệt, cho dù là chân vũ giới chủ, đều không thể làm đến toàn thân trở ra, ta thân là giới chủ thủ hạ, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại trước người hắn, vì đó tranh thủ thời gian. Tàn niệm nói, cuối cùng, giới chủ trốn, nhưng ta vẫn lạc, bất quá cũng may, bởi vì một tia cơ duyên, của ta một sợi tàn niệm, núp ở tinh lực quang đoàn bên trong. Tên kia thực sự thật là đáng sợ, nếu để hắn đi ra ngoài, toàn bộ khu vực đông bộ đều muốn triệt để hóa thành cho tàn. Cũng may hắn tại vô nhân khu bên trong bị hạn chế, tựa hồ không cách nào xông phá lồng giam, thậm chí đều không thể phá hủy tinh lực quang đoàn, bằng không mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàn niệm hồi tưởng lại lúc trước kia thảm liệt một trận chiến, cảm khái không thôi. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau, chính mình thế mà gặp nhân loại võ giả. Vô tận tuế nguyệt, của ta tàn niệm một mực tại tán loạn, cũng may có tinh lực quang đoàn bên trong lực lượng duy trì, mới có thể kiên trì đến. Tàn niệm tiếp tục nói, ngươi tinh lực quang đoàn chính là ta sinh mệnh, nếu ngươi có thế giơ cao đánh khẽ, chờ ta chạy ra tinh quang thánh địa, tất có thâm tạ. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ, pha y chăng muốn cứu tàn niệm. Nếu là có thể vì vậy mà liên lụy chân vũ giới chủ, vậy liền quá đáng giá. Bất quá, hắn phải nghiêm túc suy tính thoáng cái, tàn niệm nói, là thật hay không? Như thế nào chứng minh ngươi nói là sự thật? Phương thần nhún vai hỏi. Như vậy đi, ngươi có hay không không gian loại trí bảo? Tàn niệm nói, ít nhất cũng phải hoàng cảnh trình độ. Soạt, phương thần tâm ý khẽ động, Động Minh Sơn ra trước mắt. Động Minh Sơn đi theo tại bên cạnh hắn, ngày đêm tăng lên, hiện nay sớm đã là nửa bước đế cảnh trình độ không gian loại trí bảo. Ngươi đem ta để vào cái này không gian loại trí bảo bên trong, đến lúc đó hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Phương thần dựa theo tàn niệm, tướng tinh lực quang đoàn đưa vào Động Minh Sơn. Lập tức chính mình QNZ tiến vào bên trong. Soạt, tinh lực quang đoàn một trận núp nhích, tàn niệm từ trong đó trôi nổi mà ra. Ta gọi chi chiến, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tàn niệm hóa thành một cái bóng mở, có chút không người. Phương thần. Đa tạ phương huynh đệ ân cứu mạng. Dứt lời, chi chiến bàn tay huy động, con ngón búng ra, một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra. Ừ, nhìn thấy đạo này chỉ mũi nhọn, phương thần con ngươi co rụt lại. Có thể chứng minh thân phận của ta sao? Trì chiến hỏi. Được rồi. Phương thần đạo, vừa mới trì chiến thi triển, chính là chân vũ giới chủ tuyệt kỹ thành danh, Càn Khôn chân vũ chỉ. Thân là khu vực đông bộ cường đại nhất giới chủ, chân vũ giới chủ sở hữu truyền thuyết, phương thần đều nghe nói qua. Càn Khôn chân vũ chỉ, tự nhiên cũng đã được nghe nói. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng có thể theo lưu truyền trong giọng nói, nghe ra một chút cái gì. Không ai có thể đem Càn Khôn chân vũ chỉ thần vận thi triển đi ra, mà trước mắt chỉ chiến, QNZ vẹn vẹn bắt trước được một tia hương vị mà thôi. Xem ra, người này tại chân vũ giới chủ trong lòng, địa vị khá cao. Có thể đem tuyệt học của mình truyền thụ cho người khác, đã chứng minh hết thảy. Vô nhân khu trong không khí, mặc dù QNZ ẩn chứa tinh lực, nhưng QNZ ẩn chứa tên kia khí tức tà ác. Một khi của ta tàn niệm thoát ly tinh lực quang đoàn, trong nháy mắt liền sẽ bị phân giải. Chỉ chiến no y phương thần gật đầu, thì ra là thế. Bất quá, nội tâm của hắn, càng thêm hiếu kỳ, cái kia đã từng đem chân vũ giới chủ bức lui kinh khủng tồn tại, đến cùng là cái gì? Phương huynh đệ, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chỉ chiến vừa cười vừa nói. Hắn con ngón búng ra, tướng tinh lực quang đoàn đưa đến phương thần bên cạnh, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tinh lực quang đoàn, đồng thời cũng có thể cam đoan, chỉ cần thân ngươi tại chân vũ giới, liền có thể đạt được chân vũ giới chủ che chở. Mà ngươi muốn làm, chỉ là lợi dụng cái này không gian loại trí bảo, đem ta mang đi ra ngoài, như thế nào?